Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tề Thiên Khải. Chương 22, Tề Thiên Khải. Tề Duệ còn tưởng rằng bọn hắn là tìm đến sự tình. Thế là sắc mặt âm trầm xuống hỏi, Mộc Trấn trưởng đại giá quang lâm có gì muốn làm? Tề công tử không nên hiểu lầm, ta là tới thỉnh tội. Mộc Nguyên Ly biết được chính mình đấu giá được đan dược rõ ràng đều là Tề Duệ luyện chế. Lần này nhưng làm hắn bị hù không nhẹ. Trước đó hắn liền hoài nghi Quân Nhi cùng hắn thân phận. Hiện tại càng thêm kết luận phía sau bọn họ có thế lực lớn hoặc là cao nhân đại năng. Nếu không một cái 16 tuổi hài tử làm sao có thể luyện chế ra là như thế cao cấp đan dược. Cho nên lập tức mang người đến đây bồi tội. Còn một người khác trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn hỏi một chút Tề Duệ có thể hay không chữa cho tốt Mộc Kỳ Lân. Thỉnh tội, đây là ta không có bị bọn hắn giết. Nếu là chết xin hỏi ngươi tìm ai thỉnh tội? Tề Duệ mắt nhìn Lý Hổ cùng Trương Long hỏi. Trời đất chứng giám, ta nhưng không có để bọn hắn đi giết ngươi. Chỉ là muốn xin ngươi trở về hỏi rõ ràng tình huống. Ta có thể thề. Mộc Nguyên Ly tranh thủ thời gian giải thích. Lý Hổ cũng tranh thủ thời gian nói ra. Tề công tử, lúc ấy chúng ta thật không có giết các ngươi ý tứ a. Ngươi cũng nghe ta nói. Lão gia nhà chúng ta muốn cho chúng ta đem các ngươi mang về. Hỏi một chút tại sao phải như thế trừng phạt thiếu gia của chúng ta. Tề Duệ minh bạch tiếp tục đúng lý không tha người đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt gì. Thế là khoát khoát tay nói ra. Nha, thật sao? Đã như vậy ta tha thứ các ngươi. Đi thôi. Không phải. Tề công tử, ta muốn hỏi hỏi ta nhi tử còn có thể chữa cho tốt sao? Chữa cho tốt hắn làm gì? Tiếp tục để hắn tai họa một phương phụ nữ đàng hoàng. Đều là ta quản giáo vô phương. Nếu như Tề công tử có thể trị hết hắn, ta cam đoan chặt chẽ quản giáo. Thật xin lỗi, ta không có bản sự kia. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi sinh thêm nhiều mấy cái. À, thật sao? Mộc Nguyên Ly chỉ có Mộc Kỳ Lân một đứa con trai. Đằng sau không biết chuyện gì xảy ra mấy cái lão bà chính là không mang thai được hài tử. Nghe Tề Duệ nói hắn như vậy sao có thể không kích động? Tật xấu của ngươi cũng không lớn. Ta hiện tại liền cho ngươi mở cái phương thuốc. Trở về liên phục 7 ngày. Trong vòng 7 ngày cấm chuyện phòng the. Đằng sau tùy ngươi làm sao dày vò. Cam đoan năm sau ngươi tất cả thê thiếp tất cả đều cho ngươi sinh long sinh phượng. Tề Duệ nói cầm qua giấy bút rồng bay phượng múa viết một cái phương thuốc cho Mộc Nguyên Ly. Đây cũng là nhìn hắn thái độ tốt đúng. Mộc Nguyên Ly tiếp nhận phương thuốc đó là thiên ân vạn tạ. Đây chính là so để hắn tăng lên cảnh giới còn cao hứng hơn. Tề công tử, ta còn có một chuyện. Đó chính là thiên tài tuyển bạt thi đấu ngươi cùng Quân Nhi tiểu thư sẽ tham gia sao? Sẽ, tốt, ta nhất định sẽ hướng Bắc Nham Đế quốc học viện đề cử ngươi. Mộc Nguyên Ly lấy lòng nói, không cần, ta sẽ dùng thực lực của mình thi vào Đế quốc học viện. Tề Duệ muốn thi tiến Bắc Nham Đế quốc học viện còn có một nguyên nhân chính là Tề Lan Di. Cái này học viện không phải muốn đặc chiêu nàng sao? Mơ tưởng. Tất cả mọi người cho rằng Tề Duệ cùng Quân Nhi sau lưng có cao nhân đại năng. Nhưng Mộc Nguyên Ly phu nhân Hoa Tuấn Đình cũng mặc kệ những này. Con ruột bị người thiến khẩu khí này nàng khẳng định là nuốt không trôi. Khi biết Mộc Nguyên Ly không có ý định báo thù cho con trai đằng sau, nàng quyết định chính mình tới làm chuyện này. Bởi vì nhà mẹ đẻ của nàng thế nhưng là Bắc Nham Đế quốc đế đô nhất lưu gia tộc Hoa gia. Thiên Nam thành Lục gia, gia chủ. Không xong, Kỳ Nhi, Phong Nhi bọn hắn năm cái đều bị người giết. À, ai giết? Có người đưa tới một phong thư nặc danh. Phía trên nói là Phong Lôi Trấn Tề ra một cái con rơi Tề Duệ liên thủ một cái gọi Quân Nhi cô. Nương giết, cô nương này tương đối lợi hại. Là cực phẩm màu tím tứ xí phi thiên báo võ hồn. Lập tức thông chi tam thúc. Phái người khác đi qua tra rõ ràng việc này. Nếu thật là bọn hắn giết, chẳng cần biết bọn họ là ai đều phải chết. Lục gia tại Thiên Nam thành xem như đệ nhất đại gia tộc. Một chút mất đi 5 cái thiên tài hậu bối. Đây chính là tổn thất to lớn. Bọn hắn là lập tức phái người chạy tới Phong Lôi Trấn điều tra việc này. Những ngày này Phong Lôi Trấn xem như náo nhiệt. Bởi vì tất cả mọi người biết hôm đó Tinh Nguyệt bán đấu giá cực phẩm đan dược đều là Tề gia con rơi. Tề Duệ luyện chế, mặc kệ là Phương gia hay là Liễu gia đều phái người tìm tới Tề Duệ chịu nhận lỗi. Bởi vì tại phòng đấu giá trước cửa, hai nhà vãn bối đều mở miệng đắc tội qua Tề Duệ. Tề Duệ lúc đầu căn bản là không có coi ra gì. Nhưng khi hai nhà đều nói muốn bày tỏ một chút thời điểm hắn coi như chuyện. Cái này đưa tới cửa bồi thường sao có thể đừng. Đừng hai nhà cũng không an lòng a. Thế là mượn cơ hội nhỏ gõ một bút. Tề gia lập tức thành trò cười. Thế mà đem lục phẩm đan sư đánh ra cửa chính. Toàn trấn ngay cả tiểu hài tử đều trò cười Tề gia một đám mắt mù tên ngớ ngẩn. Qua ba ngày, Tề Thiên Khiếu đột nhiên tìm tới Tề Duệ. Thần bí hề hề nói ra. Tề Duệ, ngươi dám cùng ta đi bên ngoài trấn sao? Giữa chúng ta sự tình cũng nên làm kết thúc đi. Tề Duệ nhìn xem hắn cười lạnh nói. Vốn định tại thiên tài tuyển bạt thi đấu bên trên phế bỏ ngươi. Nhưng ngươi ngay cả tham gia tư cách đều không có. Chính phát sầu như thế nào giáo huấn ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Muốn dạy dỗ ta có thể. Vậy liền đi bên ngoài trấn rừng cây nhỏ. Mà lại chỉ một mình ngươi. Dám sao? Tốt, ta sẽ đi. Tề Duệ đầu óc đi dạo rất nhanh. Tề Thiên Khiếu dám trực tiếp tới hẹn mình ra trấn. Khẳng định không phải Tề gia đại nhân ý tứ. Bởi vì bọn hắn hiện tại một lòng muốn cho chính mình trở về. Không có cái gì giết hắn ý nghĩ. Có dạng này cách nghĩ cũng chỉ có Tề Lan Di cùng Tề Thiên Khiếu. Nếu như chỉ là bọn hắn vậy thì thật là tốt. Nhưng Tề Duệ hay là nghĩ đến các nàng có thể sẽ tìm giúp đỡ. Chẳng lẽ là Tề Thiên Hải tại Thương Vân Tông ca ca trở về. Vậy liền cùng một chỗ thu thập. Tề Duệ sắp xếp xong xuôi Tề Lăng cùng Quân Nhi. Một thân một mình đi vào bên ngoài trấn ước định địa điểm. Quả nhiên là Tề Thiên Khải còn có hai cái kẻ không quen biết ở chỗ này chờ hắn. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu nhìn bọn họ một chút tu vi. Ba người tất cả đều là tụ vân nhị trọng cảnh. Tề Duệ, người cái phế vật dĩ nhiên như thế nhục nhã chúng ta Tề gia. Hôm nay ta tất sát ngươi. Tề Thiên Khải nhìn thấy Tề Duệ giận dữ hét. Hắn cũng là màu lam phục địa hổ võ hồn. Chiến lực 36 thêm. Muốn giết ta, ngươi có bản lãnh này sao? Tề Duệ cười lạnh nói. Giết ngươi như nghiền chết một cái con dẹp. Phế vật, chịu chết đi. Tề Thiên Khải nói xong cũng phóng xuất ra treo hai cái màu lam hồn hoàn hai cái phục địa hổ võ. Hồn hư ảnh, Tề Thiên Khải, Tề Thiên Khiếu cùng Tề Lan Di đâu? Tề Duệ dùng hồn lực tìm kiếm chung quanh phát hiện cũng không có những người khác hỏi. Bọn hắn tự nhiên là trong nhà. Bởi vì không ai biết ta trở về. Cho nên cũng không ai biết là ai giết ngươi. Nha, ta hiểu được. Ngươi là vụng trộm chạy về tới. Là Tề Thiên Khiếu cùng Tề Lan Di gọi các ngươi trở về đúng không? Ai? Các nàng còn muốn hại chết bao nhiêu người a? Các ngươi thật đáng thương. Tề Duệ than nhẹ một tiếng nói ra. Phế vật, ngươi tại thì thầm cái gì đâu? Chịu chết đi. Tề Thiên Khải nói đã nhào về phía Tề Duệ. Tề Duệ phục dụng thăng hồn đan hỏa loan võ hồn phẩm giai cũng đồng dạng tăng lên không ít. Hiện tại hỏa loan võ hồn chiến lực trung 31.5. Màu xanh thượng phẩm bất tử thảo võ hồn trung 16. 2. Nhục thân cường độ chiến lực gia trì 0.8. Công pháp khác võ kỵ binh khí gia trì đạt tới 2 thêm. Hỏa vũ tiễn võ kỹ chiến lực gia trì đạt tới 2. Tổng chiến lực đã đạt tới 50 thêm. Đã các ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hỏa vũ tiễn. Tề Duệ phóng xuất ra 9 cái hỏa loan võ hồn cùng 9 cái bất tử thảo võ hồn. Chiến lực lập tức tiêu thăng đến đi lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.